Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới có tựa đề Đêm đầu giá trăm vạn. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe tóm tắt nội dung chính của câu chuyện rất thú vị này nhé. Cô vốn là một cô gái ngây thơ, lương thiện. Nhưng từ khi trải qua nỗi đau mất mẹ mà tính cách thay đổi hoàn toàn. Cô trở nên lặng lẽ, trầm tính hơn. Cô đã không còn ngây ngốc tin vào tình yêu, đặc biệt là chuyện tình cổ tích của cô bé Lọ Lem. Vì vậy, khi việc ấy xảy ra đến với mình, cô vẫn giữ nguyên nét thanh cao, không màng danh lợi, tiền tài, vật chất, địa vị ấy. Chính điều ấy đã khiến hắn chú ý tới cô. Hắn là trùm sóc, lạnh lùng, ít nói, nhưng khuôn mặt lại tà mị, yêu nghiệt. Vậy câu chuyện của hai người sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 1 của câu chuyện dài Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tôi là xử nữ. Tôi muốn một đêm 100 vạn. Còn nữa, tôi chưa nói hết. Tôi muốn một người đàn ông có kỹ thuật tốt, diện mạo phải anh Tuấn, thân thể lại cường tráng. Có không? Có không? Khuôn mặt của cô gái trang điểm thật đậm đặc, lời nói của cô vừa vang lên, nhất thời khiến cho đại sảnh trở nên yên tĩnh. Nhìn bộ dạng cô gái đầu tóc cô rối tung, hàng lông mi giả dày đặc, tựa như muốn che đi ngũ quan vốn có của cô. Sau một hồi yên tĩnh, một tiếng cười nhẹ từ trong góc tối truyền ra. À, thì ra không có người đàn ông nào được như ý của tôi cả. Cô khinh thường bĩu môi. Một người đàn ông tức giận đứng lên hét. Má, sao mà đắt như vậy? Cô tự xem lại bản thân mình đi. Mẹ kiếp, cô cho rằng mình là Marilyn Monroe sao? Ta khinh. Ngay lập tức, một người đàn ông khác cũng đứng lên cười lớn. Bố mày chỉ cần 1 vạn là có thể cùng nhiều người rồi. Cô ta cho rằng cô ta là báu vật gì chứ? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh có chút rối loạn. Cô gái kia liếc mắt bốn phía, cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận. Nghĩ muốn tìm một tên đàn ông lại không thuận lợi như vậy. Ông trời có thủ oán gì với cô sao? 100 vạn là nhiều sao? 100 vạn cũng không có, thật là kém. Cô đang muốn rời khỏi chỗ này thì đột nhiên nghe được một thanh âm không lớn cũng không nhỏ từ trong góc truyền tới. Thanh âm kia thật ghê người, trực tiếp xuyên qua thanh âm huyền náo ở đây mà vang vọng trong đại sảnh. 100 vạn thôi sao? Tốt, tôi muốn em. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh trở nên im lặng, xung quanh không có một tiếng động nào. Mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn vào trong góc, nhưng không thấy được người nói chuyện kia, mà lại thấy có một đám hộ vệ khoảng 7-8 người, trông bọn họ thật hung hãn đáng sợ. Nhờ thời trong ánh mắt của mọi người liền có chút hoảng sợ, cô gái nhỏ kia cũng tò mò nhìn sang, chu cái miệng nhỏ nhắn, chần chờ một chút rồi nói. Này, không phải chỉ có 100 vạn là đủ, tôi còn mấy điều kiện nữa. Nếu nhanh không đủ những tiêu chuẩn. Nụ cười nhẹ từ trong góc phòng truyền ra, ngắt quãng lời của cô. Chỉ cần diện mạo anh Tuấn, thân thể cường tráng, kỹ thuật tốt là được, đúng không? Một bóng người chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người không nhịn được, hít một ngụm lãnh khí. Má ơi, anh ta cao bao nhiêu? 1m9. Nhìn cái áo sơ mi màu đen nguyên trên người anh, liền có thể nhìn thấy được những cơ bắp cuồn cuộn của anh ta. Bả vai vô cùng rộng rãi vạm vỡ. Đâu chỉ cường tráng, quả thật là cường tráng đến không thể địch nổi, giống như là một con mãnh thú. Cái bóng người xa xa kia cũng khiến cho cô gái nhỏ hoảng sợ. Cô gái giật mình, đôi môi run rẩy, giọng cả lăm tìm lý do nói. Anh không đẹp trai, tôi không thấy mặt của anh. Ai cho anh đội mũ với đeo kính đen? Nghĩ xong, nếu anh ta thật sự lấy cái mũ và mắt kính xuống, cô cũng sẽ nói anh ta không đủ đẹp trai, vậy thì có thể bỏ qua cho anh ta rồi. Cô choáng váng. Anh ta khỏe như vậy, lại cao lớn cường tráng. Cô không muốn lần đầu tiên của cô lại rơi vào tay tên dã thú kia. Đến lúc đó, cô còn sống được không? Khóe miệng người đàn ông kia dường như nhếch lên một cái, giống như là vừa khẽ cười. Trung, đưa cho cô ấy chi phiếu 100 vạn, rồi mang cô ấy tới phòng của tôi. Người đàn ông kia nói xong thì quay người đi, thân thể cường tráng nhàn nhã bước ra ngoài. Này này, tôi không muốn tiền của anh, tôi còn chưa có đồng ý mà. Tôi không đồng ý cho anh phá thân của tôi. Anh không đẹp trai. A Trung uể oải liếc nhìn cô. 100 vạn này là của cô, cầm cho chắc. Lão đại của chúng tôi cũng không có tính kiên nhẫn. Đi thôi. À anh, lão đại của anh... Tôi không muốn tiền của các người. Tôi không có đồng ý cho anh ta phá thân tôi. Bộ dáng của anh ta không tốt. Mau buông tôi ra, buông tôi ra. A Trung liếc cô một cái đồng tình nói. Cô gái, nếu đã nhát gan như vậy, vừa rồi cũng không nên trêu chọc lão đại của chúng tôi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Muộn? Tại sao lại muộn? Tôi còn chưa có đồng ý. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn, không cần. Dọc đường cô hét chói tai, tất cả đàn ông đưa mắt nhìn cô bị khiêng ra ngoài. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của họ, trong đại sảnh liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Một âm thanh nhỏ phát ra. Dường như người đàn ông kia lai lịch không nhỏ. Cô bị đưa vào phòng dành cho Tổng thống, một mình cô tự an ủi nói. Không sao, đợi đến khi gặp được người đàn ông kia, cô phải nói thật rõ ràng, 100 vạn đó cô không muốn, lần giao dịch này cũng không thành. Nhìn không thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, anh ta đưa lưng về phía cô hút thuốc, chỉ thản nhiên phân phó. Tìm người tắm rửa cho cô ấy sạch sẽ, nhất là khuôn mặt giống như chanh sơn dầu kia. Chanh sơn dầu ở đâu? Không đúng không đúng, mặt của tôi không bẩn. Tiên sinh, tôi muốn nói một chuyện, cái chuyện phá thân vừa rồi, tôi không đồng ý, tôi không muốn tiền của anh. Tôi phải đi rồi, tôi đi trước, anh ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Từ nhà còn chưa kịp nói ra, cô đã bị hai người đàn ông to lớn kẹp chặt rồi ném vào phòng tắm. Ngay sau đó, hai bà thím vô cùng cường tráng xông vào, trực tiếp đè cô vào trong bồn tắm, bọt nước bay tung tóe khắp phòng. Thím à, hai vị thím xinh đẹp như hoa, tôi có chuyện muốn nói, tôi thật sự có lời, tôi... Ôi, tóc của tôi, lông mi của tôi, đau quá. Nhẹ tay một chút, các thím à, cầu xin các người. Gần đây cô cũng không phải lang thang ngoài đường, hàng ngày cũng tắm rửa sạch sẽ, sao có thể bẩn, sao lại dùng sức kỳ cọ cho cô như vậy. Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, bị quấn một cái khăn tắm rồi đưa đến giường lớn, lúc đó cô mới biết sợ. Tại sao lại muốn phá thân? Người đàn ông đưa lưng về phía cô, nhàn nhã thưởng thức ly rượu, chậm rãi hỏi cô. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy sự uy hiếp, cảm giác như anh ta chính là một bậc đế vương. Thân thể cô không nhịn được có chút run rẩy, cứng nhắc nói. Ai cần anh lo? Này, tôi đã nói rồi, tôi không chọn anh phá thân cho tôi. Còn nữa, giao dịch này thất bại, anh nghe hiểu không? Người đàn ông kia cười khẽ một tiếng, cũng không có quay người lại. Anh chậm rãi ung dung nói. Trêu chọc tôi, lại còn muốn chạy, em có khả năng sao? Cô giật mình, lời nói này của anh ta là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta muốn bá vương ngạnh thượng cung? Anh không thể như vậy, có nhiều người ở đó làm chứng cho tôi không có đồng ý anh không thể ép buộc tôi, hơn nữa tôi cũng không có ý định cầm tiền của anh. Không một người nào có thể cưỡng lại tôi. Người đàn ông cắt đứt lời của cô, trong nháy mắt xoay người lại. Ôi, cô ngẩn người, anh ta, thế nhưng lại đeo một cái mặt nạ màu đen. Che đi ánh mắt cùng lỗ mũi của anh ta, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng kia, đôi môi bạc tình. Tại sao anh lại đeo mặt nạ? Trên mặt anh ta có vết sẹo sao? Hay là khuôn mặt vô cùng xấu xí? Lúc này vô số ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu cô. Nhìn gương mặt này coi như vẫn còn giống người. Anh tiếp tục chế nhạo cô. Tôi nói anh không được đi qua đây nữa mà. Đột nhiên cô dùng lực thuận tay cầm lấy bình hoa lớn ném tới phía người đàn ông kia. Chú ý, kia là hướng tới vị trí huyệt thái dương của anh ta mà bay tới. Một là không làm, nếu đã làm thì làm đến cùng. Nếu như muốn phản kích, cô phải chọn vị trí nào đó có lực sát thương mạnh mới xuống tay. Không nên trách cô quá hung ác, là do anh ta luôn tự mình cho là đúng. Bình hoa lớn kia vèo một cái bay qua, nhưng cô không ngờ, bộ dạng người đàn ông kia giống như đang làm ảo thuật vậy. Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, liền bắt được cái bình hoa lớn kia. Anh nhíu mày nói, thật là phí của, đây chính là vật trân bảo của Minh Triều. Cô cả kinh trợn mắt há mồm, không thể nào, cô dùng sức rất mạnh. Sức lực lớn như vậy, tốc độ lại rất nhanh. Tại sao anh ta dùng tay vẫn có thể bắt được, lại còn rất ung dung, thong thả mà bắt lấy. Dụi mắt, cô thật sự không dám tin tưởng, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa. Bước phản kích lần hai của cô lại bắt đầu. Anh ta không phải là người, anh ta là quỷ. Cô hoàn toàn bị anh dọa đến choáng váng. Cánh cửa mở ra, A Trung đứng ở cửa, giơ súng lên vội vàng hỏi. Lão đại, không sao chứ? Trong nháy mắt, tấm khăn tắm trên người cô đột nhiên buông lỏng, Anh nhanh tay liền bắt lại được, một tay khác nhanh chóng đem cô ôm vào trong ngực, thuận tay lấy đi cây súng tùy tiện vứt đi, nhàn nhạt nói: "Mau ra ngoài, đang chơi rất thú vị." A Trung sợ run lên, vội vàng cúi đầu lùi ra ngoài, đóng cửa lại. "Anh..." Cô cũng không còn lời gì để nói nữa rồi. Như một cơn cuồng phong, anh đè cô lên giường, lộ ra nụ cười xấu xa. "Cô gái, em rất thú vị." "Người không thể cưỡng bách ta," cô kêu to. Người đàn ông kia giống như nghe được một chuyện cười, khóe môi liền giật nhẹ. "Hử? Vậy sao? Khốn kiếp, lưu manh." Tất cả toàn thân thể của cô từ trên xuống dưới hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo. Cô vội vàng lấy tay che bộ ngực của mình, bỗng nghe được tiếng huýt sáo hưởng thụ của anh. Cô liền di chuyển theo tầm nhìn của anh tới. Đáng chết, ánh mắt của anh đang nhìn phía dưới của cô. Cô nhanh chóng đem bàn tay xuống dưới che lại. Phía trên, phía dưới, một hồi che đi che lại, cô bị chọc giận đến điên mất rồi. Người đàn ông kia nở một nụ cười xấu xa. "Đừng che, khắp mọi nơi tôi đều đã thấy, em quả thật là xử nữ sao?" Đây là một loại chất vấn, cũng là đối với cô một loại khiêu khích. Cô trợn mắt lớn tiếng nói: "Đương nhiên là thật." Trả lời xong câu hỏi của anh, cô mới ý thức được cô chẳng phải sẽ nhanh chóng bị tên đàn ông xa lạ này ăn hết sao? Sao lại cùng anh ta biện chứng những thứ này làm gì? Trước tiên cô phải nghĩ cách thoát thân đã. Cô liếc nhìn chiếc khăn tắm cuốn bên hông anh ta, còn có một tấm khăn tắm cản trở, cô cũng không sợ. Cô có thể đại khái biết vị trí hạ bộ của anh ta, sau đó hùng hăng hít một hơi, dùng tất cả khí lực của mình mạnh mẽ nâng đầu gối lên. "Tôi đâm chết tiểu bảo của anh, ai kêu anh dám cương bạo cô?" Người đàn ông này thế nhưng chỉ cần một cánh tay nhanh chóng đè đầu gối cô xuống, một tay anh chống giường, trong ánh mắt có chút vui mừng. "Nhà đầu, em có học quyền đạo sao?" Quyền thứ nhất chưa trúng, cho lòng cô có chút thất vọng, cũng không thèm suy nghĩ, một lần nữa xuất kích. Cô giơ tay đấm vào mặt của anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần anh tránh né một quyền này, cô liền sử dụng một chân khác đá vào chỗ đó của anh ta. "Cô nãy nãy đây là cao thủ quyền đạo." Thật ra thì cô chỉ học một chút quyền đạo thôi, ai bảo cô không có tính nhẫn nại. "Vậy sao? Vậy thì càng thú vị rồi." Anh không nhanh không chậm nói, khuôn mặt khẽ tránh sang một bên tránh quyền kia của cô. Sau đó dùng lực đè đầu gối xuống, nhanh chóng đặt giữa hai chân của cô, khiến cho cô không thể cử động. Sau đó anh bắt lấy hai cánh tay rồi chia ra, đặt cố định trên đầu cô. Lồng ngực cương tráng của anh cứ như vậy mà đụng chạm với bộ ngực mềm mại của cô. "Anh thật khốn kiếp, mau buông tôi ra." Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi. Cái gọi là công kích của cô, trong mắt anh cũng chẳng là gì, cứ thoải mái mà gạt bỏ tất cả. Là do cô không được việc, hay là do anh quá mạnh mẽ? "Nhà đầu, bữa ăn khởi động, làm nóng người này, có phải hay không nên sớm kết thúc?" "Anh dám động vào tôi dám cưỡng bức tôi, thì anh hãy chờ đó, tôi sẽ hận anh cả đời. Tôi, Ngũ Y xin thề." "Ngũ Y, tên của em sao? Cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, tôi nhất định đến tìm anh để trả thù." "Vậy sao?" Đôi môi anh tiến đến gần sát mặt cô, tỏa ra luồng hơi nóng, cũng không phải là hôn cô, chỉ là dán mặt sát mặt của cô, thổi hơi nóng. "Lời nói hận tôi cả đời, nghe cũng không tồi." "À, tay của anh." Bàn tay của anh ta đang đặt ở chỗ nào? Cô cắn môi, toàn thân cũng đều trở nên nóng rực, còn có chút run rẩy. Tay của anh từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của cô. Chiếc khăn tắm trên người anh đã bay xuống sàn nhà. Một năm trước, Ngũ Y đeo cặp sách trên vai, cô từng bước nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Cô không dám tin rằng, mẹ của tôi, bà ấy... Hai đôi mắt to của Ngũ Y run rẩy, trong hốc mắt cũng xuất hiện mấy hạt nước mắt. Tấm vải trắng che lấp một thân thể gầy yếu, mỏng manh, trước đây cũng đã từng một thời tao nhã. Y, mẹ con đã lên thiên đường, lúc bà ấy đi rất bình thản. Y, Ngũ Phong, ba của Ngũ Y cũng đỏ mắt nghẹn ngào, bàn tay ông vỗ nhẹ vào vai Y. Nhìn xem, đứa nhỏ Ngũ Y này sao lại gầy như thế, bộ dáng cũng chỉ có 1m6. Thân thể gầy teo, bây giờ đầu vai của nó đang run rẩy dữ dội. "Không!" Y lớn tiếng khóc. "Không, mẹ sẽ không đi, mẹ vẫn còn muốn ở lại với tôi. Bà ấy sao lại có thể bỏ tôi lại một mình? Bà ấy sẽ không chịu đi, bà ấy sẽ không bỏ mặc tôi. Mẹ, mẹ!" Y cầu xin người, xin người tỉnh lại có được hay không? Y về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ chọc cho người giận nữa. Y nhất định sẽ làm được. Mẹ ơi, cầu xin người hãy tỉnh lại đi. Xin mẹ đấy. Xin mẹ, hãy ở lại với Y. Mẹ. Ngũ Y nhào tới bên cạnh giường bệnh, rồi khóc nức nở. Ngũ Phong đứng cách đó một thước, cũng lấy tay mà lau đi nước mắt. Con gái, hãy để mẹ yên nghỉ đi. Bà ấy đã rất mệt mỏi. Về sau còn có ba chăm sóc cho con. Từ hôm nay trở đi, con hãy theo ba trở về Ngũ Gia Trang ở đi. Ngũ Gia Trang? Ngũ Y cười lạnh mấy tiếng. Nếu nói là Ngũ Gia Trang, đứa con gái riêng, không cùng huyết thống như cô có thể ở sao? Lúc trước mẹ con nào tưởng rằng mình có thể đường đường chính chính mà bước chân vào Ngũ Gia Trang, có thể cầm đôi tay nhỏ bé của cô rồi ưỡn ngực tiến vào cái Ngũ Gia Trang đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mộng. Mẹ nằm mơ, đơn giản chỉ là nằm mơ. Cái giấc mơ này trực tiếp cướp đi gần 20 năm đẹp nhất của mẹ. Đợi gần 20 năm, âm thầm chảy nước mắt, mẹ cũng không có đợi đến ngày được gả cho ông ta. Hiện tại, mẹ đã mất, người ba này lại đột nhiên nghĩ muốn cho cô đến Ngũ Gia Trang ở sao? Sớm nhỉ? Ngũ Y ngơ ngẩn nói mấy chữ. Cái gì? Ngũ Phong có chút không rõ. Sớm nhỉ? Ngũ Y ngơ ngẩn nói mấy chữ. Ngũ Y ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn thẳng Ngũ Phong, gằn từng tiếng nói. Ông nói thật sớm, ông đã làm những gì? Khi mẹ tôi còn sống, ông tại sao không cho bà một cái danh phận? Ông tại sao lại không cưới bà? Mẹ tôi cũng chỉ có một nguyện vọng như vậy. Ông cũng không thực hiện cho bà. Chính ông khiến cho bà chết không nhắm mắt. Bà... Ngũ Phong há miệng, cũng không nói được gì, chỉ là nặng nề thở dài. Ngũ Gia Trang Viên. Ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng khách, ba vị tiểu thư của Ngũ Gia đang trợn mắt há mồm mà nhìn Ngũ Y. Ngũ Phong xoa xoa tay giới thiệu Ngũ Y. Đây là em của các con, Ngũ Y. Từ hôm nay trở đi, Y sẽ sống ở đây với chúng ta. Chúng ta chính là người một nhà, không ai được bắt nạt Y, nghe rõ chưa? Khuôn mặt Y lạnh như băng, ánh mắt cô lướt nhìn qua ba người kia. Cô đã từng nghe nói là ba vị tiểu thư danh môn vọng tộc của Ngũ Gia đều rất nổi tiếng trong những cuộc xã giao. Nhị tiểu thư, Ngũ Nhân Tâm nói nhỏ. Cái gì thế này? Người đàn bà hát rong kia chết đi thì thôi, lại để đứa con gái này đến ở cùng chúng ta. Ánh mắt nghiêm nghị của Ngũ Phong bắn tới, khiến cho Ngũ Nhân Tâm lập tức rụt cổ lại. Còn đại tiểu thư, Ngũ Nhân Ái cũng lập tức dùng cánh tay mình đụng một cái vào đứa em này ra hiệu rồi nói. Được rồi, ba, chúng con đã biết rồi, rất hoan nghênh em đã đến đây sống cùng chúng ta. Y, từ đây em chính là em gái của chúng ta. Ngũ Nhân Ái cứng rắn nở ra một nụ cười giả dối. Vào 12 giờ đêm, đây là lần thứ 6 Ngũ Y phải bò dậy đến nhà vệ sinh. Đau quá, không thể sống nổi mất. Ngũ Y khẽ rên, một tay chống tường khó khăn di chuyển vào nhà vệ sinh. Tại sao lại như vậy? Từ đó đến giờ, hệ tiêu hóa của cô rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng ít khi ngã bệnh. Tại sao mới đến Ngũ Gia Trang buổi đầu tiên liền không ngừng đau bụng? Nếu cứ tiếp tục đau như vậy, không khéo cô chết mất. Không được, không thể để như vậy được. Cô phải đi xuống lầu tìm một chút coi có viên thuốc đau bụng nào không. Gương mặt Ngũ Y đổ mồ hôi lạnh, chống tường khi ra khỏi phòng của cô. Sau đó, cô vừa bước qua phòng của Ngũ Nhân Ái, liền nghe được cuộc đối thoại ở bên trong. Chị hai, em còn tưởng chị thật lòng muốn em con nhỏ kia là em gái của mình đấy. Ngũ Nhân Tâm mồm nhai đồ ăn răng rắc mơ hồ nói. Chị ba, chị thật ngốc, chỉ có chị là kích động, trước mặt bà cũng không biết che giấu một chút. Chị hai làm sao có thể đem cái con nhỏ kia nhận làm em gái? Chị nói giỡn sao? Có đúng vậy không chị hai? Ngũ Nhân Ái lạnh lẽo cười một tiếng nói. Ngũ Gia này chỉ có ba vị tiểu thư, chỉ có ba mà thôi. Ngũ Y là cái thá gì? Xuất thân của nó, cái huyết thống của nó lại muốn trở thành tiểu thư của Ngũ Gia sao? Ta nhổ vào, nó không xứng. Ngũ Nhân Tâm nghi ngờ hỏi. Chị hai, nếu như ngày mai bà phát hiện Ngũ Y đã chết trong nhà vệ sinh, bà có nghi ngờ chúng ta không? Tam tiểu thư nghe vậy cũng bị dọa theo hoảng sợ nói. Đúng vậy, chị hai, lỡ như bà đi báo án, khiến cho cảnh sát vào cuộc, tiến hành tra xét. Vậy việc chúng ta đem thuốc tiêu chảy bỏ vào ly sữa của Ngũ Y có hay không sẽ bị tra được? Ngũ Nhân Ái không thèm để ý cười một tiếng. Yên tâm đi, ly sữa tươi bị chúng ta bỏ thuốc vào, chị đã kêu dì Trương đem ra ngoài đổ. Đừng nói cảnh sát, cho dù là chó nghiệp vụ cũng không tìm được cái ly sữa tươi đó. Ngô Nhân Tâm vui vẻ cười to. Đến bây giờ em mới biết chỉ lợi hại như vậy khiến cho con nhỏ Ngô Y chết đi cũng không biết lý do vì sao mình chết. Ngô Nhân Lệ cũng khúc khích cười theo. Đến lúc đó làm tang lễ cho cô ta, chúng ta dù ít nước tiêu, làm mộ chúng ta khóc rất thương tâm, chính là vì em gái đột nhiên qua đời mà đau lòng. Ý kiến hay, cái chú ý này của em cũng không tệ, bà chúng ta rất đau lòng. Ngoài cửa, thân thể gầy gò của Y Y càng run rẩy, cô gắt gao cắn môi dưới, trừng mắt nhìn ba người kiêu ngạo, hung hăng ở trong phòng kia. Ba người các ngươi, họ Ngũ, là tôi, Ngũ Y Y quá ngây thơ, vẫn còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thêm người thân, thêm chị em, nhưng là... Hãy đợi xem. Hàn Giang Đình điện thoại cầu cứu của Y Y liền vội vã chạy tới, nhưng là cô đã choáng rồi ngất đi. Ngũ Phong xoa ánh mắt của mình, mải mê nhìn Hàn Giang Đình cùng mấy y tá đem Ngũ Y Y lên cáng. Khuôn mặt của ba chị em Ngũ gia cũng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Hàn Giang Đình không nói lời nào. Đáng chết, sao lại là Hàn Giang Đình, người thừa kế của công ty Hàn Tinh? Ai lại khiến cho anh ta xuất hiện vào lúc này? Nếu như không phải tại Hàn Giang Đình, tiểu tiện nhân Ngũ Y Y đã xuống âm phủ rồi, thật đáng chết. Giang Đình, buổi tối cùng mình đi ăn không? Sao cậu không về nhà ăn cơm? Tại sao phải ra ngoài ăn lung tung bậy bạ? Ngũ Y Y bĩu môi. Nói thật ra cái trang viên Ngũ gia kia, nếu nói là nhà, cô thật lòng không muốn trở về. Cùng ba chị em Ngũ gia ăn cơm, thật giống như đang chịu cực hình. Ngũ Y Y đáng thương nói. Mình muốn ăn đồ cay, một mình đi không phải có chút kỳ lạ sao? Cậu phải đi với mình chứ. Còn chưa kịp trả lời, Hàn Giang Đình lại phải nhận điện thoại. Ừ, là anh. Có thật không? Hẹn với anh. Tối nay. Tốt, cô gái xinh đẹp, anh nhất định sẽ đến đúng hẹn. Gặp lại sau. Ngũ Y Y trừng mắt, Hàn Giang Đình nhún vai. Cậu nghe thế rồi đó, mình có hẹn rồi. Cô bé, không cần suốt ngày cứ chạy ra ngoài ăn uống, sẽ không sạch sẽ nghe chưa? Nhanh về nhà đi. Thứ bảy mình với cậu đi chọn một nghĩa trang cho gì, sau đó cúng vái. Này, Hàn Giang Đình, cậu đi chết đi. Thật không có nhân tình, mình hận cậu. Ngũ Y Y tức giận kêu gào, Hàn Giang Đình tên kia đã nhanh chóng lái xe đi xa. Đi xa, Hàn Giang Đình giơ cánh cao cánh tay vẫy vẫy. Đi đâu bây giờ? Trở về Ngũ gia trang sao? Như vậy chắc chắn sẽ phải ăn tối cùng với ba người chị em kia. Điều này với cô mà nói không khác nào bị cực hình hành hạ. Như vậy, tự mình đi ăn bánh bột chiên đi. Anh hai, chiếc xe này thật tốt, tăng tốc vô cùng thú vị, không bằng cho em mượn đi mấy ngày. Cố Tài Viễn vừa điên cuồng lái xe vừa ồn ào. Hoa Phi Đạt ngồi bên cạnh không nhịn được nhăn mặt. Tiểu tử, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Đây cũng không phải là đường cao tốc. Anh hai, phía trước không phải có bọn A Trung dẫn đường sao? Xe tốt như vậy, sao không đi nhanh một chút? Không phải là một sự phí phạm sao? Đây là Bugatti, không phải là chiếc Lamborghini kia của em. Nhìn phía trước, thật ẩm mỹ muốn chết. Hoắc Phi Đạt bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày. Hoắc Phi Đạt bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa, lại bất ngờ hoảng hốt kêu lên. Nhìn đường, phía trước có một bà lão. Cố Tại Viễn cũng chợt phát hiện phía trước có bà lão đang chậm chạp đi qua từng bước, sợ hãi vừa phanh xe vừa kêu to, nhưng tốc độ xe quá nhanh mà bà lão di chuyển lại quá mức chậm. Đổi hướng khác, Hoắc Phi Đạt một bên ra lệnh đã nhanh chóng cầm lấy vô lăng, đánh tay lái nhanh chóng chuyển hướng. Ngụ Y đột nhiên phát hiện đối diện có một chiếc xe đang lao nhanh tới, giống như xe tăng có gắn thêm tên lửa phía sau lao nhanh, mà chiếc xe kia lại nhắm ngay hướng bà lão lớn tuổi phóng tới. Thật đáng chết. Không kịp suy nghĩ, Ngụ Y dùng hết sức nhanh chóng hướng tới chỗ chiếc xe hơi, một bên lớn tiếng hô, "Bà lão, cẩn thận, có xe tới kìa." Ngụ Y xinh đẹp nhảy nhanh khỏi xe, đem xe leo núi ném tới, bản thân đứng trước người bà lão làm tư thế ngăn cản xe. Một tiếng vang thật lớn, chiếc xe đạp leo núi của Ngũ Y Y bay đến trước kính chắn gió của chiếc xe hơi, đập lên cửa thủy tinh thành một cái hố lõm xuống. Mà chiếc xe hơi kia bởi vì đột ngột bẻ tay lái sang bên phải thật mạnh mà cùng lúc đụng vào bức tường bên phải, khói trắng tỏa ra khắp nơi. Tất cả đều xảy ra ngắn ngủi trong nháy mắt. Nếu như xe ô tô không trực tiếp đâm vào bức tường bên phải, đoán chừng có thể trực tiếp nghiền qua người bà lão. Tìm Ngũ Y Y đập mạnh dữ dội, làm cô thở hổn hển, run rẩy mấy giây mới nhớ xoay người xem bà lão. Bà ơi, bà không sao chứ? Không có sao chứ à? Tại bà lão hình như bị điếc, cũng không để ý tới Ngũ Y Y, vẫn dùng tốc độ chậm rãi như cũ, từng chút đi về phía đường đối diện. Ngụ Y Y gãi gãi đầu, bà lão này điên quá nặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà lão này tại sao không nhìn đường? Cố Tài Viễn từ trên xe đi xuống, vừa ho khan vừa vuốt lồng ngực của mình. Túi khí bung ra, thêm chút nữa là hắn bị đập cho nhồi máu cơ tim, ngực đau muốn chết. Vẻ mặt Cố Tại Viễn chán nản. Ngụ Y Y xoa eo, mắng ngược lại. Anh không có mắt à? Anh có biết lái xe không? Coi xe là tên lửa ư? Phía trước có người anh không thấy à? Vừa mù, vừa ngu ngốc. Không biết lái xe thì đừng có ngồi vào vị trí tài xế. Có cần bà đây đưa anh về trường học lái xe dạy lại không? Cái gì? Con nhỏ chết tiệt. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Xúc phạm ông đánh cho cô không còn giọt máu. Cố Tại Viễn ngang ngược vò tóc, xoay người nhìn mặt kính chắn gió bị khảm lên một chiếc xe đạp leo núi, kêu lên một tiếng cực kỳ quái dị. Xong đời, kính trước của Bugatti cũng bị hỏng. Còn nhóc, đây là cái xe rách của cô hả? Cô đã làm gì hả? Cô sắp xong đời rồi. Máu chảy thành sông, chặt xác thành trăm khúc, xương cốt không còn, biến thành tro bụi. Ở Mỹ quá. Cửa xe bên kia mở ra, Hoắc Phi Đoạt cao lớn lực lưỡng xuống xe, không nhịn được nhăn mặt. Anh ta cũng không thèm nhìn qua chiếc xe đắt tiền, liếc Cố Tại Viễn một cái, sau đó đi về phía cô gái nhỏ đang đứng giữa đường xoa eo kia. Vừa mới liếc mắt, anh hơi giật mình, nhưng cũng chỉ một giây, anh liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Anh hai, Bugatti của anh bị con nhóc này làm hỏng. Anh xem đi, anh hai. Cố Tại Viễn lớn tiếng tố cáo trước. Lúc này, Ngụ Y Y mới nhìn về phía người đàn ông được gọi là anh hai kia. Ngụ Y Y không nhịn được một hơi hít lạnh. Mẹ ơi, người đàn ông này vừa lạnh lùng đến tàn bạo. Cao 1m9, bả vai rộng mà rắn chắc, thân thể cường tráng. Đập vào mắt cô là một đôi mắt đẹp đầy sương mù, mày kiếm đậm xếch thẳng lên, sống mũi cao thẳng, thể hiện anh ta là người không dễ chọc. Đúng vậy, người đàn ông này có bề ngoài nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng mà lại lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy, uy nghiêm như vậy, giống như hoàng đế, không chọc được. Quanh thân anh ta tỏa ra hơi thở không dễ chọc. Trên thế giới này, vẫn có người đàn ông có hình dáng xinh đẹp tuấn tú như vậy sao? Ngụ Y không nháy mắt, nhìn chăm chăm Hoắc Phi Đạt, không nhịn được oán thầm. Đáng tiếc, nhìn đẹp thì thế nào? Vừa nhìn là biết, nhất định là người bạo lực. Hơn nữa, còn là một người thủ đoạn độc ác. Ngụ Y đối mặt với Cố Tài Viễn, còn có thể nói chuyện hùng hồn, chĩa mũi nhọn về phía trước, nhưng bây giờ đứng trước người nguy hiểm như Hoắc Phi Đạt thì... Cô sợ đến nỗi muốn chạy trốn. Ngụ Y Y bị dọa, nuốt nước miếng liên tục. Nói xe đạp leo núi của mình đập vào xe hơi, hình như thật sự là chiếc Bugatti trong truyền thuyết. Xe đạp của cô? Hoắc Phi Đạt ngắm thân thể bé nhỏ của Ngụ Y Y, lạnh lùng hỏi. Cô gái nhỏ này, thân hình còn có thể lớn một chút không? Quần áo trên người không theo mốt, càng nhìn càng cảm thấy nhỏ nhắn. Không tồi, mấy vị trí quan trọng rất đầy đặn. Hoắc Phi Đoạt phát hiện bản thân có chút mất hồn. Ngụ Y vội vàng chuyển từ tư thế chống nạnh sang chân tay đứng nghiêm, ngoan ngoãn trả lời. Là của tôi. À, chú, đó không phải xe đạp, đó là xe leo núi. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt nhào đôi mắt sâu xa, nhìn chăm chăm Ngụ Y không tin được. Cô gọi anh là gì? Cho nên gọi anh là chú. Nghiêng người, hắn mới 26 tuổi mà thôi. Anh hai, đừng nhiều lời với con nhóc này nữa, không đáng, để cho cô ta bồi thường tiền, không bồi thường nổi thì đưa cô ta vào thanh lâu đi. Hoắc Phi Đoạt không để ý tới Cố Tại Viễn, nhìn chăm chăm Ngũ Y, hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Cô gái nhỏ, tôi không phải là chú. Ngũ Y mở to mắt trong suốt, có chút không hiểu, dùng sức nháy mắt mấy cái, lắp bắp lên tiếng. Ô. Ngũ Y bày ra vẻ mặt méo mó khổ sở. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, đôi môi mê người gần như dàn sát vào lỗ tai Ngụ Y, từng luồng hơi nóng nhà vào mặt Ngụ Y, cả người cô như có luồng điện chạy qua, có chút tê tê. Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nói xong ba chữ này, đứng thẳng người, một tay tự nhiên cho vào túi, ánh mắt nhìn về phía trước sau cô. A Trung đã dẫn mấy chiếc xe mở đường phía trước trở lại, đứng ngay ngắn nhìn anh. Sau lưng A Trung có 7-8 người đàn ông cao lớn, vừa nhìn là biết phong cách của xã hội đen. Hoắc Phi Đoạt nhìn thoáng qua mấy thuộc hạ. Bên kia A Trung đã hiểu, anh hai không muốn bọn họ qua đời, liền phất phất tay, mấy người đàn ông cao lớn trong mấy giây liền biến mất, không thấy bóng dáng. Ngụ Y hí mắt lén lén nhìn Hoắc Phi Đoạt một cái, sau đó coi chân chạy thật nhanh. Chạy qua vài con đường, xác định sau lưng không có người đuổi theo, Ngụy mới dám dừng lại, vô vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net